Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Diệt Vân Tiêu Đường. Tạ A chủ nhân, có cái này viêm ma tinh huyết, ta liền có thể nếm thử ngưng tụ thân thể. Viêm Long trong mắt là lộ ra một cỗ hưng phấn thần sắc. Từ này thế giới dưới lòng đất bên trong đi ra, cái này Viêm Long vẫn luôn là hồn phách trạng thái. Muốn ngưng tụ ra thân thể đến, cái này đem không bình thường khó khăn. Thế nhưng là cái này viêm ma mệnh tinh máu liền khác biệt. Có thứ này, tại tăng thêm cái khác một số thiên tài địa bảo, là hắn có thể ngưng tụ ra thân thể tới. Viêm Long, không có nghĩ tới tên này lại có Viêm Long tàn hồn. Lần này có chút khó giải quyết. Vân Tiêu Đường một chỗ mật thất bên trong, Lương Thông mở ra đóng chặt hai con ngươi. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Viêm Long là một loại phi thường cường hãn sinh linh. Mặc dù không có thân thể, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Cái này khiến Lương Thông có chút biệt khuất. Hắn nhưng là thượng cổ ma đầu, là cường giả. Đối với Đoạn Lăng Phong dạng này con kiến hôi, hắn hẳn là vài phút liền có thể đem cho diệt đi. Nơi đó hội có nhiều vấn đề như vậy. Lương Thông bị Khô Vinh Ma Tôn cho đoạt xá. Gia hỏa này hiện tại cũng là một cái lão ma đầu. Thỏ khôn có ba hang. Hắn đã mưu đồ ra đường lui. Chờ mong lần sau liền có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Đương nhiên, lần này hắn cũng sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha đối phương. Không vì cái gì khác. Trong khoảng thời gian này, hắn nếu không phải vì thuần phục này lôi đình cự mãng, hắn cũng sẽ không trì hoãn thời gian dài như vậy. Đến mức hắn thực lực đều còn không có khôi phục. Không phải vậy, hắn tối thiểu nhất đều có thể khôi phục lại hóa thần cảnh. Chỉ cần hắn khôi phục lại hóa thần cảnh, những này căn liền không là chuyện gì. Việc này không thể cứ như vậy chơi. Những khôi lỗi này coi như là thu cung đồ ăn đi. Cái này Ma Tha Vương quốc bố cục vẫn là quá nhỏ một chút. Phải đi lớn một chút địa phương, thực lực mới có thể khôi phục. Lương Thông tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy thân thể của hắn liền bắt đầu một trận vặn vẹo. Tiếp theo, mật thất này bên trong liền xuất hiện hai cái Lương Thông. Không, không phải hai cái Lương Thông. Cái này hẳn không phải là hai cái Lương Thông. Nhìn kỹ lời nói, người sẽ phát hiện, hai cái này Lương Thông. Đứng bên trái thân thể người này có chút phiêu hốt, tựa như bóng dáng một dạng. Bị nhét vào một số bổ sung vật, không có nhất cỗ tinh khí thần. Hai người tại trong mật thất đi một vòng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, để cho người ta phân biệt không ra thật giả tới. Tiếp lấy trong đó một bóng người liền hóa thành một đạo hắc khí từ mật thất này trong biến mất. Không thấy gì nữa. Đáng chết, máu này ma thực lực vậy mà như thế mạnh. Tề Tứ Hải phát hiện, hắn từ hải giới trong thành trốn tới. Hắn thực lực là đại giảm, gặp không thể xóa nhòa trọng thương. Nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, đời này của hắn cũng chỉ có thể là ngưng đan cảnh. Không có thể đột phá anh biến cảnh, mà hắn mang đến này một phiếu thủ hạ. Thật sự là đừng đề cập, đều bàn giao tại hải giới thành. Coi như về sau bọn họ Tề gia trưởng khống Ma Tha Vương quốc, cũng chính là thực lực yếu nhất vương quốc. Ma Tha Vương quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, những cao thủ này đều vẫn là không sai biệt lắm. Nếu là thế lực ngoại quốc xâm lấn lời nói, bọn họ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cái này cũng chưa tính, Ma Tha Vương quốc phát sinh dạng này đại sự, phụ cận vương quốc bọn họ nhất định sẽ biết. Đến lúc đó lại phái binh chiếm lĩnh Ma Tha Vương quốc cương thổ. Việc này, bọn họ muốn làm sao? Không có cao đoan chiến lực, căn liền thủ không được a. Đoạn công tử, cái này Vân Tiêu Đường chúng ta còn muốn tiếp tục hay không công kích a? Chúng ta chút nhân mã này, chỉ sợ bắt không được cái này Vân Tiêu Đường. Tề Tứ Hải tìm tới Đoạn Lăng Phong. Cái này Vân Tiêu Đường người cùng ma đầu cấu kết, làm ra cái này nhân thần cộng phẫn sự tình. Việc này liền không thể dạng này tính. Nhất định phải đem bọn hắn cho diệt đi. Đem này huyết ma cho đánh giết. Đoạn Lăng Phong trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại La Hoàng triều người đều rút đi, chỉ có bọn họ còn tại thủ vững trận địa. Đoạn Lăng Phong hắn hôm nay không đem Vân Tiêu Đường diệt đi, hắn là thề không làm người. Đoạn Lăng Phong một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng này, Tề Tứ Hải nghe là dị thường cảm động. Hắn cũng muốn đem cái này Vân Tiêu Đường nhổ tận gốc. Thế nhưng là hắn biết, cái này là chuyện không có khả năng. Nếu là hắn thật đầu não nóng lên, cùng Đoạn Lăng Phong qua diệt cái này Vân Tiêu Đường, chỉ sợ bọn họ còn không có đem Vân Tiêu Đường cho diệt đi, bọn họ Tề gia liền bị diệt đi. Cái này Vân Tiêu Đường cấu kết ma đầu là muốn tiêu diệt. Thế nhưng là ta Tề gia thực lực giảm lớn, nếu không có ngươi chiếu ứng, lần này liền muốn trong trận chiến đấu này bị đào thải rơi. Tề Tứ Hải ý tứ không cần nói cũng biết, trận chiến đấu này hắn Tề gia là chơi không đi xuống. Cái này không có vấn đề, ta biết ngươi Tề gia là thực lực bị hao tổn, ở sau đó chiến đấu cũng không cần các ngươi qua tham dự, ta một người đã đủ. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn biết Tề gia tình huống, cũng là Tề gia cứng rắn muốn tham dự vào trong trận chiến đấu này, hắn cũng sẽ không đồng ý. Không vì cái gì khác, nếu là ngưng đan cảnh võ giả hắn thiếu giết một người, cũng là thiếu 20 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu là ngưng đan cảnh trung hậu kỳ, hắn thiếu giết một người, cũng là 40 vạn điểm kinh nghiệm. Ngưng đan cảnh trở xuống, hắn sẽ cảm thấy không quan trọng. Thế nhưng là cái này ngưng đan cảnh lấy thượng vũ giả liền muốn nhượng hắn tới giết, bỏ lỡ một trận chiến này, muốn giết ngưng đan cảnh võ giả đến thu thập điểm kinh nghiệm cũng có chút rất không có khả năng. Hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy có thể đề bạt thực lực mình các loại thời cơ. Tốt, vậy ta ngay tại cái này chúc Đoạn công tử kỳ khai đắc thắng. Tề Tứ Hải cười nói, đang nghe Đoạn Lăng Phong lời nói về sau, cái kia khỏa căng cứng tâm cũng coi là buông ra tới. Hả, đúng, Đoạn công tử, địch nhân thực lực quá mạnh, ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh a. Cái này Ma Tha Vương quốc không có liền không có bị Vân Tiêu Đường chiếm cứ cũng không có cái gì. Ngươi ngàn vạn không thể có sự tình, mọi thứ lấy bảo mệnh làm đầu. Tề Tứ Hải không yên lòng, hướng về phía Đoạn Lăng Phong căn dặn. Kỳ thực, lời này không cần Tề Tứ Hải nhắc nhở, Đoạn Lăng Phong hắn cũng biết, hắn mới không ngốc, đi giúp Ma Tha Vương quốc liều mạng. Nếu không phải có thể trong chiến đấu tăng thực lực lên, hắn mới không nguyện ý đến diệt Vân Tiêu Đường. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, tiếp lấy liền hướng này Vân Tiêu Đường sơn môn chỗ. Cái này hải giới thành, bởi vì này huyết ma sự tình, trừ một số người chạy ra hải giới ngoài thành, còn lại một số người tại cái này hải giới thành là đều chết hết. Vân Tiêu Đường, đây là Ma Tha Vương quốc mạnh nhất tông phái thế lực một trong. Bởi vì cái này Vân Tiêu Đường có chút điệu thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy, bọn họ coi là ngày này Hạc Phủ là thế lực tối cường. Kỳ thực không phải vậy, cái này thế lực mạnh nhất cũng là cái này Vân Tiêu Đường. Vân Tiêu Đường sơn môn phi thường lớn, so này U Minh Điện hạ sơn môn còn muốn lớn. Cái này Vân Tiêu Đường sơn môn bố trí vàng son lộng lẫy, phi thường đại khí. Đoạn Lăng Phong đi tới nơi này Vân Tiêu Đường thời điểm, hắn thần niệm liền phát hiện cái này Vân Tiêu Đường ngoài sơn môn trên diễn võ trường là chiếm hết bóng người. Những người này, bọn họ thần sắc có chút đờ đẫn. Đoạn Lăng Phong chỉ là nhìn một chút, liền biết những người này đều là một số khôi lỗi. Bất quá, những khôi lỗi này trong mắt hắn đều là một số điểm kinh nghiệm. Chỉ cần đem cho xử lý, đều sẽ có phong phú điểm kinh nghiệm khen thưởng. Giết! Đoạn Lăng Phong khẽ quát một tiếng, tiếp theo thân thể hình mạnh mẽ tránh xuất hiện tại những võ giả này trong đám. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, trong khoảnh khắc liền có hai tên ngưng đan cảnh võ giả bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong phát hiện, muốn đem những người này triệt để mạt sát, cũng không phải là đánh chúng yếu hại liền có thể, mà chính là muốn đem bọn gia hỏa này cho đánh nổ, đem đánh thành cho mới có thể đem nó mạt sát. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,